Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Cương thi đại chiến tang thi. 3. Quân nghiên thiết chí quan tạp vừa vặn phù hợp người trưởng thành khẩu vị. Nhàn hạ rất nhiều liền thích ngoạn điểm kích thích trò chơi đã tới xem qua nghiện. Quân nghiên chi kỳ cấp ngoạn gia thiết chí che giấu ngoạn gia thân phận quyền hạn. Một khi rời khỏi mặt biên sẽ tự động che chắn hết thảy tin tức. Cam đoan nhường nữ tính cha không đến. Dần già, không đến một tháng thời gian, quân nghiên tạp thượng liền nhiều ra 100 vạn. Này bút tiền, cũng đủ đổi cái ở lại hoàn cảnh. Đại học chương trình học hết sức buồn tẻ. Quân nghiên lợi dụng ngày nghỉ thời gian phải đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Cầm trong tay tiền tiêu vặt giao trả lại cho Lưu Phương. Lưu Phương nhìn đến nữ nhi biết chuyện, kiếm tiền, trong lòng cũng là tự đáy lòng vui mừng. Nghe được quân nghiên tính toán đổi cái hoàn cảnh, nàng do dự, bên tay nàng tiền là có thể thuê tốt một điểm phòng ở. Nhưng là một khi thay đổi, về sau các nàng ngày liền muốn trải qua căng thẳng, Lưu Phương còn muốn thấu đủ quân nghiên đại học học phí. Còn muốn giúp quân nghiên thấu đồ cưới tiền, hữu tâm vô lực, cho nên quân nghiên yêu cầu. Nàng đáp ứng không xong, quân nghiên ở cơm chiều thời gian, đem bản thân làm công kiếm đến nhất vạn đồng tiền giao cho Lưu Phương, mẹ. Ta có đồng học giới thiệu, đi cấp thổ hào gia con trai học bổ túc công khóa. Nàng con trai như nàng mong muốn coi trọng trọng điểm trung học. Đây là nhân gia cảm tạ của chúng ta, ta chối từ bất quá. Hãy thu, này sao được, người vẫn là đi còn cho bọn hắn đi. Quân nghiên nói. Mẹ, cầm đi, đây đều là ta nên được, người tuổi cũng lớn, không thể ở tại âm lãnh ẩm ướt địa phương, đối thân thể không tốt. Hơn nữa, tiếp qua 3 năm, ta liền tốt nghiệp kiếm tiền, đến lúc đó còn sầu không có tiền hoa à, nguyên chủ đầu qua coi như thông minh. Thì được đế đô học viện quản lý doanh nghiệp chuyên nghiệp. Này chuyên nghiệp xuất ra bó lớn xí nghiệp cướp muốn. Khảo đi vào quân nghiên cuộc sống liền chiếm được bảo đảm money nếu không có Mộ Dung Tuyết thêm. Phiền, không có mặt thế buông xuống. Lưu quân nghiên về sau nhân sinh đem đẹp đẽ nhiều màu. Sẽ không cực hạn cho một gia đình chung. Đáng tiếc, thế sự khó liệu a. Tiền, Lưu Phương cuối cùng vẫn là nhận. Lợi dụng nghỉ ngơi thời gian. Cùng quân nghiên cùng đi trung tâm thành phố tìm một hoàn cảnh tương đối tốt tiểu khu. Giao phó 3 tháng tiền đặt cọc, quân nghiên vất vả kiếm đến tiền, nháy mắt công phu sẽ không có. Chuyển tân ra sau, quân nghiên thuận tiện cầm tạp lý tiền đi mua máy tính. Trang tốt lắm võng tuyến sau, hết thảy có thể bình thường vận hành, lại đặt ra vài cái quan tạp, quân nghiên liền đem trọng tâm đặt ở rèn luyện võ nghệ thượng. Trảm long quyết tu luyện làm cho thân thể của nàng bài xuất đại lượng độc tố. Nguyên chủ vốn là xinh đẹp đáng yêu, bài trừ độc tố sau, một đêm gian làn da liền trắng một cái độ, liền ngay cả thân thể đã ở không biết thấy biến hóa. Bắt đầu trường cao, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, quân nghiên thân cao theo 160 đến 165. Ngũ quan cũng đi theo triển khai, thay đổi mặc quần áo phong cách sau, đã là nhân sở đều biết tiểu mỹ nữ. Ở trên đường cái cũng có được tương đương cao quay đầu dẫn. Đại nhị, chương trình học tương đối khẩn trương, quân nghiên trừ bỏ lên lớp ở ngoài, chính là rèn luyện thân thể. Mộ Dung Tuyết ở nghệ thuật hệ, tạm thời là không gặp được mặt, nếu nhớ được không sai lời nói. Năm nay hạ bán học kỳ, chính là mặt thế buông xuống, quân nghiên không có thủ trạc có thể cất giữ lương thực. Trong thành mặt cũng không có hầm có thể bày biện này nọ. Hơn nữa, lương thực ở mặt thế dùng tới tỷ lệ thật nhỏ. Không ai sẽ có thời gian dỗi nhóm lửa nấu cơm money chỉ có thể mua bảo đảm chất lượng kỳ tương đối. Dài gì đó, tỷ như, lương khô, quân nghiên tính toán ở mặt thế tiến đến phía trước 2 tháng đêm này nọ thu phục. Khác thời gian tránh cho cùng nữ chính cùng nam chính tiếp xúc. Nàng tính toán tức sự ninh người, khả Mộ Dung Tuyết lại theo chưa hề nghĩ tới buông tha Lưu Quân Nghiên. Là Lưu Quân Nghiên làm hại bản thân bị người khác cười nhạo. Hại bản thân trở thành bị người vứt bỏ vị hôn thê. nàng che lấp bản thân quang mang, làm cho nàng vô pháp sáng lên nóng lên. Đây là nàng không có thể khoan nhượng, vì thế nàng tưởng tận các loại phương pháp khó xử Lưu Phương. Bức bách Lưu Phương can việc nặng, thể lực sống, thậm chí còn nói xấu Lưu Phương trộm này nọ. Hết chương.